Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1082, dính liền nhau thiên đình mảnh vỡ. Góc truyện audio.com, hóa lỏng quả cầu kim loại chính kế hoạch lại về một chuyến hiện thế. Một hồi trước, hắn thật vất vả tại hiện thế nổi bọt, muốn nhân cơ hội hướng mình đối ứng vị kia truyền đạt tin tức, nhưng nó đối ứng vị kia trạng thái hỏng bét thấu, căn bản là không có cách đáp lại hắn. Không chỉ có như thế, hắn lần trước lưu lại chuẩn bị ở sau, còn bị người phá hư, liền biến dị đạo kiếp hắc kim trận bàn đều bị người khác lấy mất, lỗ vốn thua thiệt đến nhà bà ngoại. Lần này, hắn thật vất vả tìm tới một bộ thích hợp. Thụ ô nhiễm giả, thế là nó ý đồ lại mượn cổ thân thể này, man thiên quá hải, lén qua đến hiện thế đi áp dụng bản thân đại kế. Kế hoạch này quá trọng yếu, quan hệ đến sự tồn tại của nó, cho nên tuyệt đối không cho sơ thất. Hồi ngược dòng, hóa lỏng quả cầu kim loại trầm giọng nói, lần này tuyệt đối phải thành công. Ào ào ào, mảnh này ma kiếp thế giới thời gian, tựa hồ cũng bắt đầu rút lui. Liền xem như bạch tiền bối tu tại trước khi đi, xóa sạch tồn tại ấn ký, nhưng vẫn như cũ bị hóa lỏng quả cầu kim loại quay lại ra một điểm mảnh vỡ. Từ thu về trạm bên trong xóa bỏ văn bản tài liệu cũng không đại biểu lấy liền đã triệt để xóa bỏ, chỉ cần sử dụng một số mảnh vỡ trở lại như cũ thủ đoạn, vẫn có thể trở lại như cũ ra một ít gì đó. Rút ra, hóa lỏng quả cầu kim loại kêu, hắn thi triển bản thân quyền hành, trong hư không, có một màn hình ảnh ngưng tụ thành hình. Đó là đạn hạt nhân bạo tạc hình ảnh, bạo tạc quang mang cực kỳ chướng mắt. Cái này trong bạo tạc mơ hồ ẩn chứa để hóa lỏng quả cầu kim loại chán ghét thiên kiếp khí tức. Mà tại đạn hạt nhân bạo tạc phía trước, có một đạo thân hình cao lớn thân ảnh, chính cất bước mà lên, đồng thời cúi đầu đốt thuốc tư thế xuất khí. Đưa lưng về phía bạo tạc lại không quay đầu lại nhìn một chút, cái này ra hỏa ngược lại là có khí phách. Nhưng là coi như ngươi lại có loại cũng vô dụng. Chờ ta đưa ngươi mặt quay lại đi ra, ngươi liền chết chắc. Hóa lỏng quả cầu kim loại thầm nghĩ trong lòng, hắn gia tăng truyền vận lực lượng. Trong hình ảnh, cái này cúi đầu đốt thuốc nam tử mặt dần dần rõ ràng. Đó là một trương tuấn mỹ đến cực hạn mặt, mắt như thần tinh diệu nhãn, giống như trích tiên dạo chơi nhân gian. Mơ hồ trong đó, cái này tuấn mỹ khuôn mặt khóe miệng tựa hồ còn mang theo một tia cười xấu xa. Bạch mà mẹ nó nhữ mẫu, hóa lỏng quả cầu kim loại gầm thét, cầu trên người ngưng tụ ra một đầu thú chảo, một chảo liền đem bản thân vất vả ngưng tụ ra. Hình ảnh mảnh vỡ, cho đập tan, hắn tân tân khổ khổ ngưng tụ nửa ngày, ngưng tụ ra chính là. Bạch, cái này ra hỏa, đưa lưng về phía bạo tạc cất bước mà đi một màn. Cái này ra hỏa lại tại đùa nghịch hắn, đáng giận, đáng giận. Một ngày nào đó ta muốn giết chết ngươi, ta muốn giết chết ngươi. Hóa lỏng quả cầu kim loại không ngừng lặp đi lặp lại lẩm bẩm. Hắn biết bản thân quay lại đi ra hình ảnh, rất có thể cũng bị bạch gia hỏa này từng giở trò. Bạch cái này gia hỏa, đến cùng có chủ ý gì? Hóa lỏng quả cầu kim loại rơi vào trầm tư. Đúng lúc này, ma kiếp thế giới nơi xa truyền đến trận trận tiếng sấm, màu tím tà lôi ở phía xa ngưng tụ. Góc truyện audio.com. Hóa lỏng quả cầu kim loại ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, sau đó thân hình lướt lên, hướng tà lôi nổ lên chỗ tránh đi, mặc kệ bạch tên kia đến cùng có tính toán gì, hắn trước làm gì chắc đó, cam đoan kế hoạch của mình thuận lợi, tuyệt đối không đối để lần này. Thụ ô nhiễm giả, độ kiếp bị bạch làm dối. Khi hóa lỏng quả cầu kim loại đứng dậy rời đi thời điểm. Trong hư không có một chút thật nhỏ sợi rễ đột nhiên xông tới, đem sợi rễ đâm về hư không. Chính là Tống Thư Hàng bị bạch tiền bối tu mang đi lúc lưu lại một điểm nhỏ hoa sen hình chiếu sợi rễ. Điểm ấy sợi rễ tham lam đâm vào vừa rồi hóa lỏng quả cầu kim loại. Thổ huyết, vị trí, xem ra, là ý đồ hấp thu hóa lỏng quả cầu kim loại lưu lại lực lượng. Đây là sợi rễ bản năng động tác Tống Thư Hàng lúc này vẫn còn. Truyền tống, quá trình bên trong cũng không có khống chế sợi rễ hành động. Hóa lỏng quả cầu kim loại lưu lại năng lượng đối sợi rễ tới nói lực hấp dẫn quá lớn, hắn dựa theo bản năng liền hành động. Nguyên bản đã lướt đi một khoảng cách hóa lỏng quả cầu kim loại, lập tức dừng lại. Hắn đột nhiên xoay đầu lại, nhìn chăm chú về phía cái kia một điểm sợi rễ. Sợi rễ quá tham lam, cuối cùng bị hắn phát giác. Tà liên sợi rễ, không, không đúng, đây là thánh liên căn. Hóa lỏng quả cầu kim loại mở to hai mắt nhìn. Làm sao có thể, thánh liên hạt giống, tại thật lâu trước đó, liền bị hắn lặng lẽ an bài cho nho ra, hiện tại đã biến thành nho ra. Thánh liên thế giới, sợi rễ của nó làm sao lại đâm vào đến ma kiếp thế giới bên trong? Nếu như không phải thánh liên sợi rễ, vậy cái này là cái gì? Là giả tạo chi vật sao? Là, bạch, cái này ra hỏa, hắn cũng đang nghiên cứu. Tà liên, cùng, thánh liên, thậm chí rất có thể, bạch cái này ra hỏa đã nghiên cứu thành công. Đáng chết, hóa lỏng quả cầu kim loại âm thanh lạnh lùng nói, thật sự cho rằng lực lượng của nó là tốt như vậy hấp thu. Hắn thế nhưng là cửu u chúa tể giả, đã bị ta phát hiện, đóa này thánh liên liền biến mất cho ta đi, cười lạnh. Hóa lỏng quả cầu kim loại một tiếng quát nhẹ, bị sợi rễ hấp thu cái kia bộ phận thuộc về lực lượng của nó, bạo tạc. 3. Tống Thư Hàng hình chiếu đi ra cái kia đoạn hoa sen sợi rễ, trong nháy mắt liền bị nổ rớt tan thành mây khói. Không chỉ có như thế, còn sót lại hóa lỏng quả cầu kim loại lực lượng, nghịch căn nhành hoa cần tìm hiểu nguồn gốc trực tiếp rót hướng sợi rễ bản thể, hắn muốn trực tiếp đem đóa này. Thánh liên, cho hủy đi, lúc này, Giang Nam địa khu, phòng thí nghiệm dưới đất bên trong. Tống Thư Hàng tận mắt thấy thân thể của mình, như là một đầu mì sợi từ. Hư không, bên trong ép ra ngoài. Ta Nhật Lạc, hắn vốn cho là mình và Cửu Châu Nhất Hào Quần, các tiền bối, bị truyền tống đến, mà kiếp thế giới, lúc bị kéo dài, bị đánh thành bánh quai trèo, đều là một loại ảo giác. Nhưng hiện tại xem ra có lẽ cái kia đều không phải là ảo giác. Thân thể của bọn hắn đang bị bạch tiền bối tu đưa vào đến ma kiếp thế giới thời điểm, nói không chừng thật sự bị đánh thành bánh quai trèo. Tại truyền tống đến mục đích phía sau bị bạch tiền bối tu trở lại như cũ. Cứ như vậy, một đầu mì sợi hình dáng Tống Thư Hàng, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Ngay sau đó, thân thể của hắn liền như có co giãn đồng dạng lại. 3. Một tiếng đánh trở về hình dáng ban đầu. Tống Thư Hàng, hắn vươn tay ra, gãi gãi thân thể của mình, còn tốt không có nhận tổn thương. Góc truyện audio.com. Ngược lại, hắn còn có loại thân cao bị kéo dài một số ảo giác. Không biết có phải hay không là thật sự bị kéo dài, một hồi đi đo đạc thân cao đi. Bạch tiền bối, an toàn sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Hừm, an toàn, bạch tiền bối tu trả lời. Đồng thời trong hư không có không gian vết nứt sinh ra, một số. Trinh sát dùng khôi lỗi, cỡ nhỏ pháp khí, kinh thư, linh điệp. Bị đổ ra, rơi vào Tống Thư Hàng bên người. Những vật này là trước đó. Cửu Châu Nhất Hào Quần. Đạo hữu nhóm phóng xuất ra chuẩn bị tại ma kiếp thế giới bên trong tìm kiếm huyền nữ môn vân tức tử. Hiện tại, đều bị bạch tiền bối tu thu về đi qua. Những vật này, nếu là lưu tại ma kiếp thế giới bên trong, bị hóa lỏng quả cầu kim loại, tìm tới, đối phương chỉ cần sử dụng, quay lại, thủ đoạn, liền có thể khuy xuất những vật phẩm này chủ nhân thân phận. Tống Thư Hàng nhìn thấy những vật phẩm này phía sau liền hiểu được. Tạ ơn bạch tiền bối. Đang khi nói chuyện, đột nhiên Tống Thư Hàng trước ngực hình chiếu đi ra. Hoa sen hư ảnh, bành trướng, sợi rễ bị hóa lỏng quả cầu kim loại phát hiện. Tống Thư Hàng lập tức minh ngộ tới. Thế là, hắn quyết định thật nhanh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chủ động chém tới. Hoa sen hư ảnh, cùng hải tâm thế giới liên hệ. Hắn hải tâm thế giới cùng nho ra, kim liên thế giới, có chỗ khác biệt. Lúc trước nho ra kim liên nếu là bị hủy đi, vậy liền không cách nào diễn biến ra kim liên thế giới tới. Nhưng Tống Thư Hàng hoa sen chỉ là một đóa hình chiếu, thậm chí còn có thể bị phong ấn, xem như bổ ma đạo cụ sử dụng. Tại Tống Thư Hàng đoạn đi hoa sen cùng hải tâm thế giới liên hệ trong nháy mắt, đóa này hoa sen hình chiếu giống như thổi hơi bành trướng. Bạch ngươi quá tham lam, đóa này thánh liên mệnh ta liền nhận, đắc ý cười. Hoa sen bên trong truyền ra thể lỏng quả cầu kim loại thanh âm. Thanh âm này chỉ là một chủng loại giống như ghi âm, thủ đoạn, bởi vì hóa lỏng quả cầu kim loại ý thức không cách nào tiến vào chủ thế giới, một khi tiến vào liền sẽ dẫn tới thiên kiếp đem ý thức của nó oanh diệt. Hoa sen hình chiếu đột nhiên nổ tung lên, sau một khắc vô cùng vô tận cửu u tà năng từ hoa sen hình chiếu bên trong dâng trào đi ra, trong nháy mắt liền đem toàn bộ phòng thí nghiệm dưới đất tràn ngập. Sợi rễ hấp thu nhìn như chỉ là một điểm hóa lỏng quả cầu kim loại lực lượng, nhưng này. Một điểm, lực lượng thế nhưng là từ hóa lỏng quả cầu kim loại trên người chia ra cùng loại. Tinh huyết tồn tại, năng lượng trong đó hoàn toàn phóng xuất ra phía sau cực kỳ khủng bố. Công đức xà mỹ nhân thân hình trong nháy mắt hiện thân, đem Tống Thư Hàng bao quanh bao khỏa, đem những này cửu u tà năng bài xích ra, tránh cho tà năng đối Tống Thư Hàng tạo thành ô nhiễm. À, đáng tiếc. Cái này thánh liên cũng không phải đồ của ta à, bạch tiền bối tô cười ha hả nói, đồng thời thân hình của hắn hiện thân. Hiện thân phía sau bạch tiền bối tu vẫy tay, đây trời. Cửu u tà năng, bị một lần nữa tụ lại. Cuối cùng, những này tà năng ngưng tụ thành một quả bóng đá lớn màu đen khói cầu tại bạch tiền bối tu lòng bàn tay thượng lăn lộn. Đưa ngươi, bạch tiền bối tu đem cái này đoàn cửu u tà năng ném về Tống Thư Hàng. Hiện tại cái này đoàn cửu u tà năng bên trong, đã không có. Hóa lỏng quả cầu kim loại, ý chí thuộc về vật vô chủ chính thích hợp Tống Thư Hàng hấp thu. Tống Thư Hàng cũng không khách khí, một lần nữa khu động hải tâm thế giới, ngưng tụ ra một đóa mới. Góc truyện audio.com, hoa sen hình chiếu, sau đó mấy vạn đầu trong suốt sợi rễ cắm rễ tiến vào cái này đoàn cửu u tà năng bên trong, điên cuồng hấp thu năng lượng trong đó. Đang hấp thu cái này đoàn cửu u tà năng thời điểm, Tống Thư Hàng hải tâm thế giới bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tăng trưởng. Đã kiếm được, đáng tiếc bị tên kia nghịch đưa tới năng lượng chỉ là một điểm nhỏ, nếu như có thể đem hắn cái kia một thanh tinh huyết toàn bộ hấp thu, ngươi hải tâm thế giới liền có thể phồng lớn gấp 2 trở lên. Bạch Thiền Bối Tu nói, không có việc gì, tổng còn có cơ hội. Tống Thư Hàng nói, huyền nữ môn vân tức từ tiền bối tựa hồ bị triệt để ô nhiễm thành cùng loại cửu u tà ma tồn tại, nhưng nàng ý thức còn rất thanh tỉnh. Nếu là nàng thành công vượt qua, ma thiếp tấn thăng thành bát phẩm tồn tại phía sau hẳn là sẽ còn từ ma thiếp thế giới, bên trong trở về tới hiện thế. Đến lúc đó, không biết nàng có hay không trị liệu trên người tà năng ô nhiễm, ý nghĩ, hải tâm thế giới bên trong, cửu châu nhất hào quần thành viên cùng bỉ ngạn ma quân tiểu thải thi bọn người, đều được an trí tại nho gia tặng cho thứ ba động phủ. Sa mạc ốc đảo, thế giới, hằng hỏa chân quân liếc mắt một cái liền nhận ra nơi đây, dù sao cũng là hắn tự tay đem khối này. Viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, đưa cho Thư Hàng, chân quân dương mắt hướng nơi xa nhìn lại. A thiên đình mảnh vỡ, làm sao đều liền đến cùng nhau. PS anh em vốt 9, 10 ở cuối chương giúp mình nhé, cách chương.